Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, cầm giữ không được. Hàn ca lái xe trên đường tùy ý làm cho lên, hắn đã đem mục tiêu thiết lập hảo, điện cạnh lon, thiên phú vượt qua 94 phân người. Hắn muốn tự nhiên là thiên phú, mà không phải biểu hiện phân. Thật sự có biểu hiện đến loại trình độ này người, đại đa số cũng đã bị chiến đội phát hiện, không có bị phát hiện, cũng có bản thân công tác, ví dụ như tại nào đó bình đài làm chủ bá. Hàn ca tại mấy cái bình đài lon chuyên khu tìm kiếm một đoạn thời gian, 94 phân trở lên thiên phú lon chủ bá, phát hiện một cái, người này có 94.4 phân thiên phú. Kết quả hắn còn không phải Trung Quốc, đến từ Hàn Quốc, trước mắt tại Ngà Voi TV trực tiếp. Hắn đã từng cũng đánh qua chức nghiệp, xây dựng một cái chức nghiệp chiến đội, trả lại một đường hát vang tiến mạnh, giết tiến Hàn Quốc lon cấp bậc cao nhất chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Kết quả vừa đánh vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn, hắn cũng bởi vì đại luyện phong ba quấn thân, bị thủ tiêu tư cách dự thi, nghe nói là bởi vì một cái nữ phấn muốn cùng hắn ước phao, nhưng bị hắn cự tuyệt, nữ phấn thẹn quá hóa giận phía dưới đem hắn đại luyện sự tình tuôn ra. Là giữa bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép, bởi vì tại Hàn Quốc lon trong vòng, đại luyện là một mỗi người hô đánh chức nghiệp, chính thức cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm, tuôn ra đại luyện. Hắn đã bị Hàn Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn cấm thi đấu 2 năm. Hàn phục số tài khoản đóng cửa 1.000 năm. Sau đó hắn đồng đội bất mãn. Trận đấu thời điểm tuyển mấy cái đánh giá toàn trường loạn chơi. Bị đẩy cứ địa thời điểm. Mấy người trả lại một chỗ ở trên cao điểm khiêu vũ. Vì hắn bị cấm thi đấu sự tình kêu bất bình. Sau đó, mấy người bọn hắn liền cũng bị cấm thi đấu. Về sau hắn chỉ có thể dùng chum pet tiếp tục đánh hàn phục. Thế nhưng chỉ cần hắn số tài khoản đánh tới hàn phục hàng đầu, liền sẽ bị đóng cửa. Bởi vì hàn phục lon số tài khoản là đơn độc khóa lại xã bảo vệ mã. Cá nhân hắn xã bảo vệ mã đã bị đóng cửa 1.000 năm. Hắn muốn chơi lon, liền phải dùng những người khác xã bảo vệ mã. Thế nhưng hàn phục lại có một cái quy định. Xã bảo vệ mã không bản thân số tài khoản, muốn bị phong cấm, cho nên mặc kệ hắn tại hàn phục luyện bao nhiêu cái hiểu, chỉ cần vừa lộ đầu liền sẽ bị phong hào. Đồng thời Hàn Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn còn có một cái quy định, số tài khoản ở vào đóng cửa trạng thái người không cho phép tham gia chức nghiệp thi đấu vòng tròn, cho nên cho dù hắn 2 năm cấm thi đấu thời gian giải trừ, nhưng hắn số tài khoản bị phong cấm 1.000 năm. Nếu như hắn nghĩ tại Hàn Quốc đánh chức nghiệp, phải đợi đến 1.000 năm về sau, thế giới sớm đã không có ta. Về sau hắn sẽ tới Trung Quốc bị Ngà Voi TV ký tới làm trực tiếp. Nhân khí cũng là tương đối chí cao. Cho dù hiện tại không đánh chức nghiệp, qua vẫn là thật dễ chịu. Mặt khác, Hàn ca tự nhiên cũng nhìn Trung Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Từng đội viên thiên phú trình độ, trong lòng của hắn cũng có số. Đại bộ phận tuyển thủ thiên phú đều tại 8.693 phần có. Thấp còn có 84 phân 85 phân. Đặt ở trong người bình thường, này thiên phú xác thực còn có thể. Nhưng đến thi đấu trên trận, liền là bị người đè xuống đất xung đột mệnh. Không biết loại này chất lượng người là như thế nào lên sân khấu. Hàn ca rõ ràng thấy được một cái chiến đội. Trình độ cao mỗ tuyển thủ một mực ăn không ngồi chờ. Ngược lại là cái kia trình độ thấp mỗi ngày xuất ra đầu tiên. Chỉ có thể nói, bất kỳ địa phương nào đều có bầu không khí không lành mạnh. Dù sao Trung Quốc lon điện cạnh thật là có chút vấn đề. Bất kể là thể chế phương diện, còn là nội bộ mâu thuẫn, trên cơ bản mỗi năm cũng sẽ tuôn ra chiến đội nội bộ xé bức đội viên ân đoạn nghĩa tuyệt tuồng. Tựu này trong đội bầu không khí có thể cầm cái giám vô địch thế giới a. người này là muốn đi đâu nhỉ? Triệu Khuynh Thành theo miệng hỏi. Tùy tiện nhìn xem, Hàn Ca nói, ngươi có đặc biệt tưởng nhớ đi địa phương sao? Không có, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Ta chỉ là tốt kỳ. Ngươi hôm nay nghĩ tìm cái gì nghệ nhân? Hôm nay không tìm nghệ nhân, coi như ta mang ngươi hóng mát, bằng xe, là được. Hàn Ca suy nghĩ một chút, còn là quay xuống đầu. Dù sao điện tranh cử tay xác thực không tính là nghệ nhân a. Tùy ngươi vậy, Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi. Trên đường đi, phần mềm tự nhiên cũng ở tìm tòi từ bên cạnh xe đi ngang qua người. Bất quá nhìn trên đường cái người cũng liền biết, lúc này đi trên đường phần lớn là người trưởng thành, dù sao cũng là thời gian lên lớp, trên đường thanh thiếu niên không nhiều lắm, mà Hàn Ca muốn tìm chủ thể, nhất định là thanh thiếu niên, niên kỷ quá lớn, ví dụ như vượt qua 20 tuổi, tiềm lực tương đối liền tiểu. Hàn Ca mắt nhìn thời gian, buổi chiều 4 giờ 42 phân, cân nhắc một chút, Hàn Ca đem xe hướng về một mục tiêu mở đi ra. Cuối cùng đứng ở một chỗ tên là Gia Nam Trung học, trường học trước, đây là phụ cận vừa mới rời đi một chỗ trung học. Sơ trung học sinh cấp 3 đều có, tới trong trường học tìm tiểu thanh niên khẳng định liền rất đơn giản. Đợi đến bọn họ tan học thời điểm, mắt to quét qua có thể có hơn ngàn người từ môn khẩu xuất ra. Trung học, Triệu Khuynh Thành nhàu hạ lông mày. Ta nói Hàn Ca, ngươi cái này quá phận a. Như thế nào, ngươi lái xe này phao sinh viên cũng không tính, thậm chí ngay cả học sinh trung học đều không buông tha. Rất nhiều mới 12-13 tuổi, ngươi cầm thú a. Hàn Ca uống miếng nước, ngươi bây giờ nghỉ lễ thời gian, cũng đừng nghĩ những chuyện này. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng chứ. Ta hiện tại nghỉ lễ thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện này. Vài giây sau, Triệu Khuynh Thành lệch ra hạ đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong ánh mắt có một vòng nghịch ngợm rảo hoạt về. Bất quá, ngươi nếu như rất muốn, ta cũng không phải là không thể được giúp ngươi. Hàn Ca nghe vậy, quay đầu lại mắt nhìn miệng nàng, lại mắt nhìn nàng ngực, sau đó quay lại đầu, bởi vì trường học tiếng chuông đột nhiên vang lên, thấy được Hàn Ca tại chăm chú nhìn chằm chằm đi ra sân trường kết bè kết đội đệ tử. Triệu Khuynh Thành nhịn không được nổi lên nghi ngờ, ngươi không phải là muốn tổ một cái 13-14 tuổi thiếu niên đoàn thể a? Không phải, tạm thời còn không cân nhắc cái này. Trước tiên đem Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới làm hảo lại nói. Thấy được Hàn Ca biểu tình, Triệu Khuynh Thành liền không truy vấn, cũng liền an tĩnh địa nâng tuyết chán cái cằm nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, có một ít học sinh tò mò đi đến trước xe, trong ánh mắt còn có chút thán phục. Hiện tại đệ tử tiếp thu hiểu biết mới nhận thức con đường quá nhiều. Khẳng định có người nhận ra cái này xe. Cho dù là ở trên đường cái, 150 vạn trở lên xe sang trọng tỷ lệ cũng không cao. Chớ nói chi là tại một ít mười mấy tuổi bên trong trước mặt đệ tử. Bọn họ nhìn nhiều vài lần cũng bình thường. Bỗng nhiên, Triệu Khuynh Thành phát hiện một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên nhìn về phía nàng ánh. Mắt ngốc trệ một cái chớp mắt. Có lẽ tiểu tử này trả lại chưa thấy qua bộ ngực lớn như vậy. Khuôn mặt lại như vậy quyến rũ gợi cảm nữ nhân, lập tức liền có điểm không đi được đạo, vì vậy Triệu Khuynh Thành lập tức lựa chọn đeo lên kính râm, đồng thời dùng trên xe Hàn Ca áo khoác che khuất khoa trương to lớn cao ngạo bộ ngực. Còn trẻ như vậy, tổ quốc tiểu hoa đoá, tự chủ còn có chút chênh lệch, cũng không thể giết hại bọn họ nha. Hàn Ca, ngươi để cho chúng ta lưỡng tại đây cho người tham quan sao? Triệu Khuynh Thành tức giận nói, trực tiếp thời điểm hơn 10 vạn người nhìn ngươi cũng không có gì. Bây giờ còn thẹn thùng sao? Không phải là ta thẹn thùng, ta là sợ những cái này tiểu tao niên nhóm cầm giữ không được thương tổn tới mình thân thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có,